Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 30 đội trọng thương binh, ân, quên nói, man tộc tù trưởng, man tộc cường giả dạng này siêu phàm giả, hắn thi thể cũng thuộc về tiến giai tài nguyên, còn kém 10% liền có thể lại lần nữa tiến giai. Chu Minh Nhạc sờ sờ vừa mọc ra không lâu sợi râu. Để ma pháp khôi lỗi đem trên chiến trường thi thể từng cái kéo vào chiến tranh ma xưởng bên trong. Phế vật lợi dụng nha. Tận khả năng vãn hồi tổn thất mới là vương đạo a. Tuy nói những man tộc chiến sĩ đó thi thể đã không tính là tiến giai tài nguyên. Nhưng y nguyên có thể xung làm sinh sản binh chủng tài nguyên. Nhất định không thể lãng phí. Đem tất cả thi thể thu về, tại núi nhỏ ngồi xổm mấy ngày, sản xuất ra binh chủng, xem như đền bù một cái Chu Minh Nhạc tổn thất, dòng giã 30 đội trọng trang thương binh. Vì kiếm đủ cái này 30 đội trọng trang thương binh, Chu Minh Nhạc thậm chí phát dồ đem còn lại bộ binh, thương binh thậm chí cả cung binh đều đưa vào chiến tranh ma xưởng. Cái này cũng khiến cho hắn xuất chinh binh sĩ số lượng khôi phục được 1000 người. Chu Minh Nhạc cũng không định như vậy trở về, mà là tại binh chủng sinh sản hoàn tất về sau, nhổ trại hướng bắc, hướng phía A3 bộ lạc xuất phát, xẻng cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cái kia A3 bộ lạc nếu như không nhanh chóng nhổ, Chu Minh Nhạc đại khái đi ngủ đều ngủ không an ổn. Hoa hoa ô, một cái man hoang khu vực đặc hữu rất quạc từ băng tuyết chưa hoàn toàn thối lui đại địa bên trên. Lướt qua, rơi vào một gốc đã màu xanh biếc giạt rào trên đại thụ. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào tiến lên bên trong nhân loại binh sĩ trên thân. Làm man hoang khu vực ăn hủ sinh vật, rất quạc đã dự cảm đến tử vong tới gần. Nó biết đồ ăn rất nhanh liền sẽ đến. Mấy man tộc chiến sĩ lúc này thì ghé vào xa xa trên đỉnh núi. Sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm người ở ngoài xa loại quân đội. Chuyện gì xảy ra? Tù trưởng xuất lĩnh bộ lạc đại quân đi chỗ nào rồi? Làm sao lại có một nhánh quân đội nhân loại hướng phía bộ lạc ra? Đây hết thảy nghi vấn cùng tình báo truyền về man tộc bộ lạc về sau. Lập tức liền tại man tộc trong bộ lạc kích thích một mảnh khó nói lên lời khủng hoảng. Một trận hàn phong tập qua bộ lạc, để đông đảo man tộc trong lòng bóng mờ không khỏi mở rộng mấy phần. Chuẩn bị chiến đấu, tất cả nu bộ lạc dũng sĩ, cầm lên vũ khí của các ngươi, chuẩn bị nghênh kích địch nhân. Tại một mảnh sợ hãi cùng rét lạnh xen lẫn bên trong. Nu bộ lạc trúc tế đứng dậy, dùng hắn cái kia khô khốc vô cùng giọng khích lệ bộ lạc trên dưới. Ân, không sai, người ta A3 bộ lạc là có danh tự, gọi nu bộ lạc trúc tế cùng A1, A2 bộ lạc trúc tế không giống. Hắn có một ít lực lượng thần bí, tại hắn cổ động âm thanh bên trong, bộ lạc man tộc từng cái trở nên nhiệt huyết sục sôi. Nhào nhào nắm lên vũ khí, tụ tập tại bộ lạc cửa lớn trước đó. Chi này hội tụ nu bộ lạc cuối cùng lực lượng đội ngũ bên trong thậm chí còn có chưa thành niên. Còn nhỏ man tộc cùng đi đường đều muốn thở lão niên man tộc. Đương nhiên, trúc tế lại thế nào khích lệ cũng không có khả năng để những người còn lại mấy lần nhiều. Cuối cùng, hội tụ bộ lạc cuối cùng lực lượng hơn 200 man tộc lão ấu. Áp lấy hơn 100 nô lệ, chủ động xuất kích, hướng phía ngoài 10 dặm tiến lên nhân loại quân đội chạy tới. Vì thế, bọn hắn còn xuất động trong bộ lạc thạc quả cận tồn một đầu man nghiêu. Làm lúc này trong bộ lạc tối cao thủ lĩnh, trúc tế ngồi ngay ngắn ở man nghiêu trên lưng, miệng bên trong nam ni lấy thần bí ngôn ngữ, tay phải nắm lấy một cái đầu lâu thỉnh thoảng giơ lên. Khiến cho một mảnh màu hồng phấn bụi rơi xuống, kích thích những cái kia bởi vì đi đường mà mệt nhọc man tộc. Phòng ngừa bọn hắn tụt lại phía sau, rất khó nói vị này trúc tế lúc này tâm tính là thế nào. Tại dĩ vãng thời gian bên trong, Trúc Tế Tại trong bộ lạc địa vị rất xấu hổ. Từ cổ chí kim, trong bộ lạc đều là tù trưởng lớn nhất. Tù trưởng lớn nhất, tù trưởng lớn nhất, chuyện quan trọng nói 3 lần, mà Trúc Tế thì là lão nhị, đổi thành một nhân loại quốc gia. Xếp hạng thứ 2 chính là tể tướng hoặc là phó vương. Hắn quyền hành gần với quốc vương, hoàng đế, tuy nói lại nhận quốc vương, hoàng đế nghi kỵ, nhưng tháng ngày cũng coi như không có trở ngại. Nhưng ở man tộc trong bộ lạc liền không giống, man tộc lấy vũ lực vi tôn, vũ lực mạnh nhất vì tù trưởng, vũ lực thua ở tù trưởng vì tù trưởng hộ vệ. Cho nên cho dù là tù trưởng hộ vệ, tại trong bộ lạc địa vị cũng là cao thượng vô cùng, thậm chí cao hơn Trúc Tế. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Trúc Tế tuy nói bởi vì hầu hạ tổ linh, chủ trì tế bái tổ linh nghi thức, từ đó nắm giữ như vậy một chút lực lượng thần bí. Nhưng điểm ấy lực lượng thần bí căn bản cũng không phải là tù trưởng hộ vệ đối thủ. Dưới loại tình huống này, Trúc Tế thời gian là trôi qua rất biệt khuất. Hiện tại tốt, tù trưởng mang theo hộ vệ, xuất lĩnh bộ lạc chủ lực xuất chinh nhân loại, bản thân trở thành trong bộ lạc địa vị cao nhất người, khống chế bộ lạc còn lại tất cả mọi người vận mệnh. Cái này khiến Trúc Tế khó được hưởng thụ mấy ngày đại quyền trong tay khoái cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, nhân loại đánh tới cửa, Trúc Tế cảm thấy cực độ khó chịu, liền tựa như ăn mỹ thực lúc không cẩn thận nhìn thấy trên chiếc đũa còn thừa lại một nửa xanh lá nhức đầu con ruồi. Hòe, liền không thể để cho mình nhiều dễ chịu 2 ngày sao? Vừa nghĩ tới đánh trận, Trúc Tế trong lòng liền run rẩy. Bản thân cũng không phải xông pha chiến đấu nguyên liệu đó à. Nhưng bầu không khí đều sao, Trúc Tế muốn lâm trận lùi bước cũng không được. Không đến 1 giờ, song phương tại đất tuyết bên trong tao ngộ. Tuy nói phi mã kỵ binh đều đã bỏ mình, nhưng Chu Minh Nhạc trong tay còn có sư thiếu kỵ binh a. 8 tên sư thiếu kỵ binh thay phiên ra trận, nhìn chằm chằm một cái man tộc bộ lạc còn không phải 3 cái đầu ngón tay bóp ốc nước ngọt. 10 phần chắc 9 sự tình. Sớm biết được man tộc bộ lạc xuất binh, Chu Minh Nhạc tự nhiên là làm một chút chuẩn bị. Toàn quân tại chỗ dừng lại, tất cả mọi người gia nhập vào đào chiến hào trong hàng ngũ. Tại trước đó đại thắng về sau, Chu Minh Nhạc đối chiến hào chiến thuật đã có đầy đủ lòng tin. Vấn đề duy nhất chính là chỗ này địa hình quá bình thản. Không có núi nhỏ, cũng không có dòng sông, khoảng cách man tộc bộ lạc lại gần, cho nên chờ man tộc Trúc Tế xuất lính lão ấu, nô lệ lúc chạy đến, đầu kia chiến hào cũng liền chỉ đào hơn phân nửa, liền cọc gỗ đều không thể chôn xuống. Vị kia man tộc Trúc Tế cũng không có cái gì chiến thuật tư duy. Nhìn thấy nhân loại ngay tại đào cái gì, cũng không có suy nghĩ nhiều. Khu động lấy man nghiêu vòng qua chiến hào chính diện, liền vọt tới. Đương nhiên, hắn cũng không có quên dốc hết toàn lực cho man tộc lão ấu, nô lệ thêm một cái sĩ khí bắp. Không phải hắn không muốn thêm cái gì lực lượng bắp, nhanh nhẹn bắp, phòng ngự bắp. Bất đắc dĩ hắn không có những năng lực này a. Duy nhất có chính là cổ vũ sĩ khí bắp. Bất quá man tộc nha, nguyên bản liền rất cường tráng, cho cái sĩ khí bắp cũng rất có tác dụng. Chí ít bọn hắn tại thêm bắp về sau, xông đến còn nhanh hơn man nghiêu. Lần này liền chuyện xấu, những man tộc đó vọt tới man nghiêu phía trước, khiến cho man nghiêu vốn là muốn nhất cử xông vào nhân loại trong trận dự định thất bại. Dù sao Trúc Tế cũng không có khả năng để man nghiêu một đường dẫm lên. Như vậy, tiến lên tuyến đường bên trên man tộc đều sẽ biến thành thi thể. Bày trận, trường cung binh triệt thoái phía sau. Trọng trang thương binh tiến lên. Kỵ binh hạng nặng công kích, cho cái khác binh chủng tranh thủ thời gian. Nhìn thấy cái kia man nghiêu mặc kệ không hỏi nhanh như chớp liền mang theo man tộc vọt lên. Chu Minh Nhạc cũng có chút gấp,